Cuối cùng khi đã đủ trăm trượng, một làn sóng tựa như một ngọn núi xuất ra một quyền lớn, rồi đánh về phía sau. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ở cách đó không xa một bộ xương người to lớn nghe thấy tiếng nổ, thì ánh sáng trong hai mắt lóe lên nhìn về phía sau, ngọn lửa trắng xám trong mắt y nhảy dựng lên cũng ẩn chứa vẻ hận thù. Chỉ có điều, y không hướng về phía sau mà đuổi theo, rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Sức mạnh của một quyền phá tan hư không, làm một cự kiếm đang kéo tới nát bấy. Nhưng, điều khiến cho Lôi Cương không dám xem thường chính là, có mấy cổ khí tức khổng lồ truyền đến từ một chỗ nào khác trên dãy núi. Điều này khiến hắn kinh hoàng. Sau khi dũng mãnh xuất ra hơn 10 đạo quyền kình, hắn mang theo Tiểu Giác và Đan Tông Tử chạy ra phía ngoài. Trên dãy núi lại đột nhiên hiện ra một dáng người, nhưng dáng người này còn chưa rời khỏi ngọn núi thì đã bị hơn 10 đạo quyền kình của Lôi Cương đánh tới làm cho vỡ nát. Sâu bên trong chỗ người mặc áo đen, ánh mắt y nhìn về phía trước, miệng khẽ nhấc lên vẻ vui vẻ, lẩm bẩm nói, "Tiểu cổ tu, hãy cho lão phu xem, rốt cuộc ngươi đạt đến mức độ nào rồi." Không đợi cho Lôi Cương bay tới 10 dặm, một tiếng khóc the thé lại vang lên xuyên qua không gian, lại càng ẩn chứa một mối nguy kinh khủng hơn, khiến cho da đầu Lôi Cương hầu như tê dại. Sau khi ném Tiểu Giác và Đan Tông Tử về phía trước, Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt hai nắm đấm, nhìn về phía trước, rồi đồng tử mau chóng cau lại. Ngay tức khắc, một cự kiếm lại kéo tới từ phía chân trời. Hai quyền của Lôi Cương cùng phun ra ánh sáng, cương khí và nội kình trong cơ thể hắn cuồn cuộn dồn vào hai tay rồi đánh về phía cự kiếm. Bang bang, bịch, một tiếng nổ vang vọng phía chân trời, vô số hài cốt ở phía dưới nổ tung, nát bấy. Uy lực của hai quyền này tuy là đánh nát cự kiếm, nhưng cơ thể Lôi Cương lại phải lùi lại vài bước. Cốt giáp toàn thân hắn lúc ẩn lúc hiện, nội tâm hắn kinh hãi. Uy lực của một kiếm này đủ sức giết chết bất cứ một cường giả cương thánh, đạo thánh nào. Mà với một kích này, cốt giáp phòng ngự của Lôi Cương gần như bị phá vỡ, hắn cũng bị thương nặng. Không đợi cho Lôi Cương kịp thở, khắp bầu trời phía trước kiếm khí cuồn cuộn lao đến, Lôi Cương cuống quýt lùi lại. Sau khi nuốt vài giọt hỗn mục kim nhũ, hắn gào lên, chân phải hơi lùi lại phía sau. Hai quyền của hắn lại tung ra mấy lần phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ chọc thủng hư không bắn về phía trước. Bang bang, có tiếng nổ liên tục vang lên, kiếm khí vỡ tan. Lúc Lôi Cương quay đầu bỏ chạy, thì một bóng người hiện ra. Tướng mạo người này bình thường, trên khuôn mặt y kèm theo không ít vẻ oai phong. Chỉ có điều, hai mắt người này và Thiết Nhai đều vô cùng trống rỗng như nhau, như thể một cái xác không hồn. Y xuất hiện làm cho Lôi Cương có cảm giác về một mối nguy. Cường giả giả thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, sức mạnh của Tiểu Giác. Lôi Cương hít thở vài hơi, cường giả giả thần vậy mà lại thành một cái xác không hồn, có vũ khí tấn công sắc bén, điều này cho thấy điều gì? Tu vi của cường giả ở chỗ sâu trong kia khinh khủng, đã đạt tới trình độ trên cả cương thần, đạo thần, hoặc còn cao hơn, mạnh hơn nữa, nhưng lại có đạo pháp kinh khủng. Lôi Cương nhớ tới đạo pháp đoạt hồn, bên trong đó có ghi lại một loại làm mờ đi thần hồn của người khác, dùng bí pháp luyện chế thành một thứ vũ khí tấn công mạnh mẽ, tên là hồn phó. Hồn phó và người này cùng với Thiết Nhai rất giống nhau. Lôi Cương còn chưa thật sự đánh một trận nào cùng với cường giả giả thần. Trong trận chiến này, hắn không hề có ý định lùi bước, mà ngược lại, chiến ý của hắn tràn trề. Nhưng hắn cũng biết, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Hắn chỉ có tốc chiến tốc thắng, chỉ có quỷ mới biết được còn có cường giả nào khác sẽ tới hay không. Ngay lập tức, Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng khi tay cường giả giả thần đưa ra. Hắn chủ động vọt đi. Mặc dù hình dáng của Lôi Cương cao tới trăm trượng, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tốc độ và cơ thể nhanh nhẹn của hắn. Cơ thể hắn đi tới phía trước một bước, thì đột nhiên hồn phó cũng đi tới trước mặt. Hai quyền của y cũng xuất ra. Sau khi quyền kình cuộn trào mãnh liệt, thì mặc dù hồn phó này chỉ là một tượng gỗ, nhưng chắc chắn y có ý thức chiến đấu, nên sau khi cảm thụ được sự đe dọa từ đòn tấn công của Lôi Cương, y cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Sau khi thoát được đòn tấn công quyền kình của Lôi Cương, y cầm trong tay một thanh kiếm mỏng dài tới 7 thước và liên tục vung vẩy. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí đầy trời đánh về phía Lôi Cương. Lôi Cương cười gằn vài tiếng, mặc dù kiếm khí này sắc bén, nhưng Lôi Cương tự tin với cốt giáp của mình, hắn không mảy may chống lại kiếm khí đầy trời đang lao về phía mình. Bang bang, ầm. Một tiếng trong trẻo vang lên. Sau khi băng qua kiếm khí, cơ thể trăm trượng của Lôi Cương biến mất trong thời gian ngắn ngủi. Lúc tốc độ nhanh đến tận cùng khiến cho hắn lại xuất hiện, thì hắn đã ở trước mặt hồn phó. Song quyền ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ tấn công về phía oai, mặc dù hồn phó có ý thức chiến đấu, nhưng chỉ là có hạn. Hai quyền của Lôi Cương đánh tan oai. Sau khi đánh nát hồn phó, Lôi Cương không hề dừng lại, mà tiếp tục bay về phía trước. Tiểu Giác và Đan Tông Tử cũng nhanh chóng lao về phía trước. Ba người lại phi nước đại. Nhưng không đợi cho tới khi ba người bay được vài dặm, một cổ khí tức còn mạnh mẽ hơn lần trước lại kéo tới. Sắc mặt Lôi Cương đại biến. Hắn đã từng cảm giác được cổ khí tức này trên người Thiết Kiếm Vương. Là cường giả cương thần. Cơ ra đầu Lôi Cương tê dại. Nếu là bình thường, hắn nắm chắc 5 phần chạy thoát thành công khỏi cường giả cương thần. Nhưng lúc này, Lôi Cương đang ở chỗ cấm lục, 1 phần chạy thoát còn không chắc. Bởi vì một tiếng rít như thể muốn xé nát hư không vang lên, lại là một cự kiếm. Lôi Cương hơi quay đầu lại, đồng tử hắn chợt co rụt lại. Có một cự kiếm 50 trượng hóa thành một vệt đen đang kéo tới. Khi Lôi Cương ngoảnh đầu lại, thì hắn gần như có thể thấy được kiếm phong sắc bén kia. Hắn hoảng hốt, chỉ cần dừng lại chốc lát, thì cường giả cương thần đang đuổi theo tới nơi, chắc chắn thế nào cũng có một cuộc chiến ác liệt xảy ra. Mà khi đó, ai mà biết được, có bao nhiêu hồn phó sẽ tới. Lúc đó, chỉ có một đường là chết. Khi Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị quay người chống lại cự kiếm ẩn chứa đòn tấn công mạnh mẽ, thì giọng nói của Tiểu Giác chợt vang lên trong đầu Lôi Cương. Phụ thân, người mang theo hắn đi trước đi. Tiểu Giác có thể đối phó được. Lôi Cương quay đầu nhìn Tiểu Giác, thì phát hiện ra, toàn thân Tiểu Giác đã đầy ánh sáng 6 màu. Tiểu Giác có thể đánh bại mãnh thú. Trong lòng Lôi Cương tự tin, nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hơn nữa, suy nghĩ nhiều lúc này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ nhanh chóng của hắn. Lôi Cương mang theo Đan Tông Tử điên cuồng bay ra phía ngoài. Lúc này, cự kiếm đã gần ngay trước mắt. Hai tay Tiểu Giác cùng xuất động, một cái vòng hình tròn xuất hiện trên không trung. Ánh sáng ở hai tay 6 màu của Tiểu Giác chiếu lên, một kết giới 6 màu hiện ra. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa chưa từng có vang lên, như thể một kích của cự kiếm khinh khủng này chỉ như bọt biển. Một kiếm gần như đủ để giết chết bất cứ đối thủ nào của cường giả giả thần khi bắn lên kết giới 6 màu mà không thể đánh bại được. Hai mắt 6 màu sặc sỡ của Tiểu Giã lộ ra một tia lạnh buốt, nó ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Chỉ thấy từ trong trán của Tiểu Giác bay ra 5 hạt châu cỡ nắm tay, những hạt châu hiện ra ánh sáng 5 màu là màu vàng, đỏ rực, màu vàng đất, màu nâu, ánh sáng màu xanh. Đây đúng là ngũ hành. Ánh sáng 5 màu nhanh chóng lan ra. Không tới mấy giây, chúng đã bao phủ cả bầu trời. Một tiếng long ngâm vang vọng cả trời đất. Khi Tiểu Giác tỏa ra những tia sáng 5 màu thì như thể có long ảnh xuất hiện. Cơ thể khổng lồ trong những tia sáng 5 màu bắt đầu chuyển động. Nhìn kỹ thì hình như có hơn 10 thần long. Tiểu Giác lãnh đạm nhìn chằm chằm về phía trước. Một ngón tay phải của nó chỉ về phía đó. Hồn phó có tu vi cư ơ ơn ngờ thần vừa xuất hiện. Trong nháy mắt bị hơn 10 thần long nghiền nát. Cường giả cương thần tuy mạnh, nhưng những thần long này của Tiểu Giác còn kinh khủng hơn. Có lẽ tùy tiện cũng có thể giết chết hồn phó cương thần này. Ở trước mặt hơn 10 thần long, trong nháy mắt, hồn phó cương thần tan rã, rồi biến mất. Nhưng, Tiểu Giác cũng không rời khỏi đây ngay lập tức, mà nó nhìn về phía trước. Nó cảm thụ được còn có mấy đạo khí tức mạnh mẽ ở phía trước. Nếu vẫn còn, thì phải một lưới bắt hết. Đó là suy nghĩ trong đầu nó. Lần này, Tiểu Giác thể hiện thực lực của nó. Những thần long này là do Tiểu Giác tìm được trong 5 hạt châu ở ngũ hành giới ở. những thần long này là tiểu long trong năm châu. Không tới giây lát, lại một thanh cử kiếm kéo tới. Nhưng dưới sự tấn công 40 thần long nó liền tan vỡ, một bóng người hiện ra phía chân trời đi tới. Mặc dù là đạp khoảng không mà đi tới, nhưng chỉ trong chốc lát đã tới trước mắt tiểu giác. 45 thần long cuồn cuộn tấn công liên tiếp. Sau khoảnh khắc, 45 thần long đã giết chết 6 cường giả. Điều khiến cho tiểu giác khiếp sợ chính là nó giết chết cường giả thứ 6. Nói cách khác, tình từ thiết nhai kéo tới hồn phó thứ 9 phải khiến cho thần long bị thương nặng tới 30 con mới tiêu diệt được hồn phó. Thực lực của hồn phó tới mức này không phải là thứ mà thiết kiếm vương hay minh đế có thể sánh được. Lúc này, tiểu giác cau mặt lại nhìn chăm chú về phía trước. Toàn bộ thần long đã trở lại trong năm hạt châu, nhập vào trong trán tiểu giác. Lúc này, tiểu giác cau lại, đồng thời cũng đầy vẻ khiếp sợ. Sự mạnh mẽ ở nơi đây khiến trong lòng nó kinh hãi. Dù có thể nào, nó cũng không nghĩ tới ở đây lại có cường giả như vậy. Hơn nữa, tiểu giác lờ mờ cảm giác được, ở chỗ sâu nhất còn có một người mạnh hơn nữa. Chỉ có điều, hẳn là người đó bị trói buộc. Nếu không thì mình chắc chắn đã chết ở đây rồi. Tiểu giác không nắm chắc chiến thắng được người nọ. A, người này là ai? Đến cấm lục từ khi nào? Chẳng nhẽ là từ chỗ tu luyện của lão quái vật sao? Không đúng, sao lão phu lại cảm thấy trên người hắn lại tỏa ra một cổ khí tức khiến cho lão phu cũng kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc, hắn là ai? Lão giả mặc áo đen đứng lên, chân phải y bất giác đi từng bước lên phía trước. Nhưng khi chân phải còn chưa rơi xuống, thì trên không trung đột nhiên xuất hiện từng chữ kỳ lạ. Lão giả ngọ ngoại giây lát, rồi lại bắt buộc phải thu lại. Khuôn mặt gầy trơ xương của y hiện lên chút dữ tợn và căm phẫn, mà vẻ không cam lòng còn nhiều hơn. Bang bang ầm, một tiếng nổ từ dãy núi khác tơ yền đến, mây đen tập trung dày đặc trên bầu trời, thong thả hướng về phía tiểu giác. Tiểu giác cau lại nhìn chằm chằm về phía trước, một người đàn ông to lớn đầu trần cầm trong tay một cây búa lớn đạp khoảng không đi tới. Mỗi một bước của gã trên không trung đều làm cho không khí vang lên tiếng nổ, mây đen trên bầu trời đều rẽ qua một bên theo mỗi bước đi của gã. Điều làm cho gã khác với 9 vị hồn phó lúc trước chính là hai mắt gã không hề trống rỗng mà có thần sáng ngời. Gã nhìn chằm chằm tiểu giác, khóe miệng khẽ nhấc lên lộ ra vẻ vui mừng. Người đó đứng cách chỗ tiểu giác 100 mét không nói lời nào. Hai tay gã cầm cái rìu, cơ thể hơi cong xuống, rồi vung búa lên, chém xuống chỗ tiểu giác. Một búa này cực kỳ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa uy áp khổng lồ và sức mạnh hủy diệt khiến cho không gian rung chuyển như thể sắp bị nghiền nát. Một cổ ánh sáng đỏ rực từ cái búa lớn bùng phát, giống như một ngọn núi lớn đè xuống phía tiểu giác. Sắc mặt tiểu giác đại biến, dưới luồng uy áp này, cơ thể tiểu giác cũng rơi xuống dưới mấy thước, rồi mới mạnh mẽ ổn định lại. Nhìn một búa chém xuống, hai tay tiểu giác mạnh mẽ chắp lại với nhau, một đạo kết giới 6 màu bao phủ lấy nó. Ầm, một tiếng nổ vang lên, một sóng chấn động từ lưỡi búa và kết giới va vào nhau bùng phát, như thể một viên cự thạch rơi mạnh xuống hồ nước yên ả, rồi tạo nên từng sóng chấn động. Ầm, một kích đánh vỡ kết giới 6 màu, mà không thấy tiểu giác đâu nữa. Khi nó xuất hiện lại ở phía sau mấy chục thước, thì thoát khỏi một bố này. Ánh mắt tiểu giác lập lòe, 6 màu sặc sỡ trong mắt nó càng thêm quỷ dị. Nó nhìn chằm chằm vào trán của người đàn ông vạm vỡ đầu trần. Người đàn ông thấy một kích của mình lại bị một đạo kết giới đập tan, nét cười trên khóe miệng càng đậm. Gã đi lên phía trước một bước, lại một lần nữa một búa chém xuống. Mà lần này không còn là lưỡi búa nữa, mà là một con cự long màu vàng và cự long đỏ rực từ trong cái búa lớn bắn nhanh ra, tấn công về phía tiểu giác. Ánh mắt tiểu giác lạnh lẽo, cơ thể nó nhanh chóng biến thành thù, ngửa mặt lên trời mà giống. Trong nháy mắt, một làn uy áp khổng lồ che phủ phía chân trời, rồi làm cho mây đen trong không trung nhanh chóng thối lui về bốn phía. Như thể những đám mây đen này bị khoét thủng một cái lỗ lớn. Tại một nơi huyền bí của vô thượng giới, một người đàn ông to béo chợt mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước, lẩm bẩm nói, là ai? mà lại chọc giận gã. Giọng nói người đàn ông béo cũng có chút rùng mình, rõ ràng, đối với gã, hắn rất kiêng dè và sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, sự hùng mạnh của tiểu giác lôi cương và đan tông tử cũng không thoát đi. Sau cú va chạm cùng với hơi thở che phủ trời đất khiến cho lôi cương hết sức lo lắng cho tiểu giác. Mặc dù hắn biết thực lực của tiểu giác không tầm thường nhưng cường giả ở sâu bên trong kia khiến cho lôi cương có cảm giác không địch nổi. Lôi cương và đan tông tử đứng cánh mấy vạn mét quan sát trận chiến đấu. Lúc này, đầu óc của đan tông tử hoàn toàn trống rỗng, ngơ ngác để lôi cương nắm lấy. Y ngây người nhìn trận chiến trước mặt. Ngày hôm nay thực sự làm cho đan tông tử sợ hãi, từ tận trong xương tủy. Tiểu giác ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Hơi thở hùng mạnh của nó khiến cho con thần long đang lao tới bị dừng lại. Có điều chúng không phải là thần thú thực sự mà chỉ do dương khí ngưng tụ thành long lực. Ánh mắt sáu màu sặc sỡ của tiểu giác tản ra hào quang. Nó há miệng phun ra hai luồng ánh sáng sáu màu, nghênh đón hai con thần long. Oành! Oành! Hai tiếng nổ vang lên. Hai luồng ánh sáng do tiểu giác phun ra không ngờ không đánh tan được hai con thần long. Có điều uy lực của chúng cũng giảm một phần lớn. Nhìn hai con thần long tiếp tục phóng tới, ánh mắt tiểu giác như đang cười lạnh, lại phun ra hai luồng ánh sáng đánh tan hai con thần long. Chợt nó nhíu mày nhìn về phía trước. Nam tử đầu chọc cầm chiến phủ chẳng biết từ lúc nào đã tới cách tiểu giác 10 trượng. Y vụng cây bố lên rồi chém xuống, phát ra một lưỡi phủ, mà y vẫn chưa dừng lại, tiếp tục xoay người phát ra một lưỡi phủ nữa. Tiểu giác nhanh chóng rút lui. Người đó gây cho nó một cảm giác uy hiếp rất mạnh, công kích lại như nước chảy mây trôi khiến cho tiểu giác không nhận ra một chút sơ hở. Trong lúc tiểu giác đang sững sờ thì gần 20 lưỡi phủ được chiến phủ trong tay nam tử đầu chọc phát ra, giống như một cái lưới lớn lao về phía tiểu giác. Tiểu giác, không đánh được thì lui, nơi này không thể ở lâu, sâu trong kia còn có cường giả. Lôi cương ở phía sau cảm nhận được sự mạnh mẽ của đại hán đầu chọc khiến cho hắn không hít thở nổi liền vội vàng truyền âm. Tiểu giác hơi lui lại, nhưng như bị lời nói của lôi cương kích thích. Cái sừng trên trán của tiểu giác chợt tỏa ra ánh sáng sáu màu rực rỡ, gần như bao phủ toàn bộ trời đất. Lôi cương và đan tông tử bị đẩy lui mấy ngàn thước, nhìn về phía trước chỉ thấy một thế giới sáu màu chói mắt. Lôi cương chỉ lờ mờ thấy bên trong vầng ánh sáng đó đột nhiên hiện lên một con thú khổng lồ tới vạn trượng. Một làn hơi thở vô biên giống như uy thế của một người trưởng quản hỗn độn từ trong con thú đó tản ra. Một tiếng gầm như của thánh thú từ thời hồng hoang vang lên, sóng âm nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Một phần sóng âm đập vào dãy núi khiến cho dãy núi bị đẩy lùi mấy chục thước. Nên nhớ rằng, dạng núi này liên miên không dứt, chẳng biết dài đến đâu. Mà lại cao tới cả vạn trượng vậy mà bị tiếng gào của con thú khổng lồ đẩy lùi mấy chục thước thì có thể thấy được sự khủng bố của sóng âm như thế nào. Có điều, cũng nhờ sự cứng rắn nên nó chỉ bị đẩy lùi chứ không bị phá hủy. Nhưng kết giới bao phủ ngọn núi đột nhiên tỏa ra ánh sáng như triệt tiêu sóng âm khủng bố đó. Cũng may, sóng âm dường như không có sự tổn hại tới lôi cương và đan tông tử. Nếu không hai người rất có thể đã chết. Người áo bào đen ở sâu bên trong nghe thấy tiếng gầm đó mà giật mình, đứng phắt dậy. Gương mặt nhăn nheo của y co giật, ánh mắt không giấu được sự hoảng sợ, cùng với không thể tin được. Y nhìn về phía trước, âm thanh run lẩy bẩy, không thể như thế. Tại sao ở đây là có đời sau của y? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không, lão phu tình nguyện vĩnh viễn ở đây cũng không chọc vào hắn. Người áo bào đen nói một cách sợ hãi. Vội vàng ngồi xuống, nhắm mắt lại định triệu hồi hồn phó. Lần này, y rất sợ. Vô số năm qua, đây là lần đầu tiên y sợ. Y rất mạnh, mạnh đến mức gần như không coi ai ra gì, tự cao tự đại. Rất ít người có thể làm cho y để mắt đến. Nhưng đó cũng là do không phải đối mặt với thứ gì làm cho sợ hãi. Người áo đen hiểu được một điều rằng đắc tội với kẻ đó chỉ có một con đường chết. Ở mảnh đất này, thì còn có thể sống tạm, mà sống hay chết thì y lựa chọn sống. Cho dù tham sống sợ chết thì so với chết còn tốt hơn. Có điều, rất nhanh, lão già lại mở mắt ra, gương mặt giật giật mấy cái. Y có thể cảm nhận được hồn phó hùng mạnh của mình đã biến mất. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hồn phó đã chết. A, ở sâu bên trong vang lên một tiếng hét không cam lòng. Nét mặt lão già dữ tợn nhìn về phía sau, vô cùng oán hận mà nói, lão già kia, nếu không phải do ngươi thì làm sao lão phu suýt chút nữa chọc đến con cháu của hắn. Nếu lão phu không vì ngươi thì làm sao bị lồ ở đây. Ánh sáng sáu màu từ trong con thú khổng lồ nuốt chửng lấy đại hán đầu chọc. Sau đó, ánh sáng từ từ mờ nhạt rồi chui vào trong cái sừng của tiểu giác. Còn tên đại hán đó thì hoàn toàn biến mất. Sau khi nhìn xung quanh, tiểu giác thở phào nhẹ nhõm rồi bay về phía Lôi Cương. Lôi Cương và Đan Tông Tử ngây người nhìn cường giả khủng bố trước mặt biến mất. Mà lúc trước con thú tới vạn trượng kia cũng làm cho Lôi Cương và Đan Tông Tử kinh hãi. Cảnh tượng như thế đã vượt qua trí tưởng tượng của họ. Tiểu giác lại hóa thành hình người, kéo Lôi Cương và Đan Tông Tử bay ra bên ngoài. Cái kết giới ở vùng đất cấm lục giống như không có trong mắt của tiểu giác. Nó bay thẳng ra khỏi kết giới. Vừa mới bay ra khỏi, tiểu giác liền hôn mê bất tỉnh. Lúc trước, đại hán đầu chọc so với con mãnh thú mà Lôi Cương đối đầu còn mạnh hơn gấp trăm lần. Tiểu giác dùng máu huyết thức tỉnh phong ấn trong cơ thể rồi thi triển kỹ năng chiến đấu được kế thừa. Sau đó, tiểu giác cũng bị cắn trả nhưng nó cố nhịn đưa Lôi Cương và Đan Tông Tử ra khỏi mảnh đất cấm lục nhưng cuối cùng không chịu nổi. Sau khi tiểu giác hôn mê, Lôi Cương tỉnh táo lại liền lắc đầu rồi ôm lấy tiểu giác. Thần thức của hắn chui vào trong cơ thể của tiểu giác thấy nó chỉ bị cắn trả một chút, không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Đan Tông Tử vẫn đứng ở đó mà ngây người với nét mặt tái nhợt, ánh mắt tưởng như vô hồn. Lúc này, y vẫn còn đắm chìm trong kỹ năng chiến đấu truyền thừa của tiểu giác. Một tháng sau, Lôi Cương cho tiểu giác uống một giọt hỗn mộc kim nhũ mà chờ nó tỉnh giấc. Nhìn gương mặt non nớt đang nằm trên mặt đất, Lôi Cương vô cùng cảm khái. Tiểu giác đã trưởng thành và mạnh lên rồi. Điều khiến cho Lôi Cương linh ngạc đó là dòng máu của tiểu giác. Không hiểu dòng máu của nó thuộc loại gì. Như kỹ năng chiến đấu xuất hiện con thú khổng lồ to tới vạn trượng. Mặc dù do ngưng tụ thành nhưng vẫn khiến cho Lôi Cương có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tóm lại, Lôi Cương cảm nhận được con thú sáu màu đó so với phân thân Viêm Long càng mạnh hơn. Rốt cuộc, hơn 10 ngày trước, Đan Tông Tử cũng tỉnh táo lại. Khi biết ra khỏi mảnh đất cấm lục, Đan Tông Tử có một cảm giác vừa cay đắng vừa ngọt ngào, gần như phát khóc. Vô tình tiến vào mảnh đất cấm lục khiến cho Đan Tông Tử không biết bao nhiêu lần đối mặt với cái chết. Điều khiến cho Đan Tông Tử có chút vui vẻ đó là tu vi thoáng có dấu hiệu đột phá. Y tin tưởng rằng không lâu nữa, cho dù không có đan dược hỗ trợ thì cũng có thể đột phá đạo tiên thiên giai mà đạt tới đạo thánh hoàng giai. Ánh mắt của Lôi Cương vẫn nhìn tiểu giác. Khi tiểu giác mở mắt, Lôi Cương nhìn thấy liền vội vàng ôm lấy nó mà nói, tiểu giác thấy thế nào? Tiểu giác nở nụ cười ấm áp rồi gật đầu nói, phụ thân, tiểu giác không sao, chỉ bị cắn trả lại thôi, không có gì đáng ngại. Sau đó tiểu giác nhìn quanh rồi thở ra, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt tiểu giác đột nhiên thay đổi nhìn Lôi Cương với ánh mắt có chút quyến luyến. Lôi Cương thấy vậy, trong lòng cũng đoán ra điều gì đó liền hỏi, tiểu giác, có chuyện gì vậy? Phụ thân, tiểu giác, sắc mặt của tiểu giác tái nhợt, trong âm thanh ẩn chứa một sự đau khổ. Tiểu giác do Lôi Cương ấp nở ra. Mặc dù biết hắn không phải là phụ thân của mình nhưng tiểu giác lại chấp nhận. Hắn biết nếu không có Lôi Cương thì cũng không có mình. Điều này khiến cho tiểu giác có một sự ỷ lại với Lôi Cương. Cho dù lúc này tiểu giác có mạnh đến mấy thì sự ỷ lại đó vẫn còn. Mà gánh nặng trên người, từ sau khi nhận được sự kế thừa, nó cũng hiểu rõ. Mà nó cũng không thể bỏ qua vì nó chính là thánh thú huyền độn duy nhất còn tồn tại trong hỗn độn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, Thánh giới hồng hoang. Lôi Cương run người, nhìn tiểu giác chằm chằm nói, rời đi, con muốn đi thì cứ đi, lúc nhớ tới phụ thân thì trở về gặp ta là được rồi. Tiểu giác lắc đầu, nét mặt đau khổ, nói, phụ thân, lần này tiểu giác ra đi rất khó trở về.